Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Hả? Lão nhân mặt cười là nhân vật gì? Vừa nghe liền cảm thấy không đúng. Có cảm giác như bước vào cạm bẫy. Nhưng tận đáy lòng hắn không tin Nhậm Kiệt có thể làm được. Cược cái gì? Lão nhân mặt cười không nói nhảm gì khác, dứt khoát hỏi thẳng. Nếu như ta thua, sau này ngươi nói gì ta sẽ làm đó. Tuyệt đối không nói nhiều nửa câu. Mọi chuyện cứ theo ngươi mà làm. Nếu như ta thắng, ngươi phải hứa với ta một chuyện. Sao hả, có dám cược không? Tuy rằng lão nhân mặt cười đeo mặt nạ, nhưng sắc mặt đằng sau mặt nạ chợt ngưng lại, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng nhìn Nhậm Kiệt. Một chuyện? Chuyện gì? Đừng căng thẳng, chuyện rất đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ta dẫn tiểu nhị một năm. Nhậm Kiệt nhẹ nhàng tùy ý nói. Cái gì? Mình không nghe nhầm chứ? Lão nhân mặt cười cho là mình nghe nhầm, lại nhìn Nhậm Kiệt yêu cầu chứng thực. Thẳng đến khi Nhậm Kiệt nhìn vào hắn gật đầu khẳng định, hắn mới biết vừa rồi không phải lỗ tai của mình có vấn đề. Nhậm Kiệt thật nói vậy? Điều này quá khó tin. Tôn nhị là tiên thiên linh thể, tiền đồ tương lai không thể lường hết. Đó tuyệt đối là một khối ngọc thô tinh khiết tràn đầy khả năng vô hạn. Lần này hắn ngoài việc tiếp tục dạy Nhậm Kiệt, còn có một mục đích là nghĩ làm sao nói với Nhậm Kiệt, bảo Nhậm Kiệt có thể đồng ý cho mình dạy bảo Tôn Nhị. Nhưng làm sao ngờ tới Nhậm Kiệt lại đánh cược với hắn, đưa ra loại yêu cầu này. Loại yêu cầu này cần gì đánh cược, thắng hay thua mình cũng đồng ý mà. Vậy thì đơn giản, mặc kệ thắng thua đều sẽ hứa với ngươi dẫn nó một năm. Lão nhân mặt cười sảng khoái đồng ý. Đừng có đồng ý thoải mái như vậy. Ta bảo ngươi dẫn con bé một năm không phải là cho ngươi dẫn bé đi tu luyện, mà là bảo ngươi dẫn bé đi cả nước du sơn ngoạn thủy, trải nghiệm sinh hoạt khác biệt ở các nơi. Ngươi phải đảm bảo trong lúc đó tuyệt đối không thể dạy bé ấy bất kỳ công pháp nào, càng thêm không thể bắt buộc bé ấy tu luyện. Bé nó tu luyện đều là ta dạy trước. Nhậm Kiệt nói, càng nhấn mạnh Tây Bắc có thiên tai, bên đó nhất định phải đi. Hơn nữa đến lúc đó ngươi không được vận dụng lực lượng của mình, phải làm như người bình thường, dung hòa với đám đông người thường. Bên bờ yêu thú thâm uyên cũng phải đi thăm, xung quanh chiến trường cũng phải đi. Tất cả những chỗ này ngươi không được bay qua, nhất định phải dẫn tiểu nhị đi qua tất cả những chỗ đó. Còn phải chờ đã. Lão nhân mặt cười khoét tay ngăn Nhậm Kiệt nói tiếp, tức giận nói, nghe ngươi nói vậy giống như ta thua chắc rồi. Đánh cược cũng được, nhưng nếu ngươi thua phải đồng ý cho tiểu nha đầu đó bái ta làm thầy, còn phải cho nó theo ta học. Nhậm Kiệt chỉ chờ lão nhân mặt cười nói câu này, cho nên hắn vừa nói đánh cược cũng được. Nhậm Kiệt liền nhấc chân đi tới chỗ để các loại tài liệu mà lão nhân mặt cười lấy ra. Khí kình cũng tán loạn như hạt cát trên bờ cát, không cách nào ngưng tụ thành lực lượng chân chính. Hiệu quả không thể so sánh với lưỡi dao sắc bén vừa rèn thành. Khí kình như hạt cát tán loạn, chân khí như lưỡi dao sắc bén. Nhìn như khí kình làm thế nào cũng không thể làm được chuyện mà chân khí làm được, ví dụ như khắc phù văn. Nhưng vẫn có một chút ngoại lệ. Thời đại thượng cổ có thật nhiều thứ hiện tại khó mà tưởng tượng, nhất là đối với lợi dụng tổng hợp các loại lực lượng. Khí kình không được, nhưng nếu như trước tiên bố trí trận pháp trong phù văn, dùng khí kình thúc đẩy trận pháp, dùng trận pháp tạo thành lực lượng khắc họa phù văn, vốn là chuyện không thể liền biến thành có thể. Nhậm Kiệt vừa nói vừa vươn tay cầm tài liệu bắt đầu chế luyện. Trước tiên dùng xương cùng da yêu thú cấp 6 bắt đầu chế luyện, sau đó bỏ thêm nhiều tài liệu khác. Nhậm Kiệt nói thì đơn giản, nhưng lão nhân mặt cười nghe ở một bên thì cứng lại, im lặng thật lâu. Sử dụng trận pháp, thúc đẩy trận pháp tạo thành lực lượng khắc họa phù văn. Như vậy hoang đường chẳng khác gì muốn thu gom ánh sáng từ tia sét trên trời giáng xuống. dùng để sưởi ấm. Dùng khí kình thúc đẩy trận pháp quả thật có thể sinh ra lực lượng vượt xa luyện thể cảnh. Nhưng làm sao có thể khống chế trận pháp chính xác như vậy? Huống chi khắc họa phù văn dù chỉ là cơ sở. Không có khó khăn như phù lục chân chính. Không thể ẩn chứa thần thông mạnh mẽ. Nhưng cũng không tầm thường. Trong đó dính dáng đến rất nhiều kiến thức luyện khí cùng khắc họa phù văn. Bản thân đã vô cùng khó khăn. Huống gì nói đến sử dụng trận pháp. Nhiều loại lĩnh vực khác nhau dung hợp. Còn muốn dùng khí kình thúc đẩy trận pháp. Cũng như một người bình thường cầm chiến đao cả trăm cân khắc vẽ trên hạt gạo. Nhưng nhìn Nhậm Kiệt bình tĩnh như thế. Bình tĩnh vừa nói vừa làm. Lão nhân mặt cười không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước. Lời đã lên tới miệng cũng nuốt xuống. Nhìn chằm chằm xem rốt cuộc Nhậm Kiệt làm sao làm được chuyện khó tin này. Bùm! Vừa ngay lúc này, phù văn trong tay Nhậm Kiệt đang luyện chế còn chưa bắt đầu khắc họa đã nổ tung. Khoét lát đi, tiểu tử ngươi khoét lát tiếp đi, ta xem ngươi khoét đến cỡ nào. Tổ cha nó, thật cho rằng mình không gì không làm được. Lần này bổn vương xem ngươi làm sao đây. Xem sau này ngươi còn lớn lối như thế ở trước mặt bổn vương nữa không? Lập tức nghĩ tới sắp có truyền nhân y bác tiên thiên linh thể, trong lòng lão nhân mặt cười càng thoải mái. Dù cho những đại tôn phái kia trải qua mấy trăm năm, cũng chưa chắc có được một truyền nhân tiên thiên linh thể. Mình lại tìm được. Lúc này Nhậm Kiệt hoàn toàn mất hết ý thức thay đổi xung quanh. Hoàn toàn một lòng một dạ tập trung tinh thần. Tài liệu luyện chế phù văn nổ tung. Hắn lập tức lấy ra tài liệu khác bắt đầu luyện chế. Vốn chỉ là tài liệu luyện chế phù văn đã rất khó khăn. Còn Nhậm Kiệt luyện chế lần đầu tiên. Chẳng những phải luyện chế bình thường. Còn phải chuẩn bị sẵn trận pháp khắc họa phù văn sử dụng cho tài liệu này. Dù sao cũng phải kết hợp nhiều loại nhân tố luyện chế. Khắc họa. Trận pháp. Cần suy tính biến hóa vô số. Khó khăn cũng tăng lên tương ứng. Trước kia Nhậm Kiệt cũng hiểu dơ cơ bản chế luyện phù văn. Cảnh giới của hắn hôm nay nắm giữ biến hóa tình huống như lòng bàn tay. Chẳng qua lúc thao tác thực tế vẫn cần rèn luyện. Suốt một canh giờ, Nhậm Kiệt luyện chế ba khối tài liệu dùng khắc họa phù văn đều nổ tung. Lúc khối thứ ba nổ tung, lão nhân mặt cười ở bên cạnh đã không nhịn được muốn mở miệng. U, vinh, quy, quy, mơ, cuối cùng không thành vấn đề. Không đợi hắn nói, Nhậm Kiệt lại lầm bầm một câu. Với cảnh giới của Nhậm Kiệt, nắm chắc sự vật. Luyện chế tài liệu cơ sở khắc họa phù văn không khó đối với hắn. Ba lần trước thất bại, cũng là vì làm nền cho chuẩn bị sử dụng trận pháp khắc họa về sau. Thế mới thất bại liên tiếp. Bởi vì loại biến hóa này, sách vở bình thường không có ghi. Nhậm Kiệt dựa vào cảnh giới bản thân dù có thể hiểu được quá trình trong đó, nhưng nếu làm thật thì không dễ như vậy. Lão nhân mặt cười bên kia vừa nghe, thầm nghĩ nổ liên tục ba khối, còn không biết xấu hổ nói không thành vấn đề. Thật không biết hắn nghĩ thế nào. Thầm nghĩ rốt cuộc tiểu tử này đang nghĩ gì, lòng tự tin bành trướng quên hết tất cả, hay là tự mình an ủi. Chẳng qua không đợi hắn cân nhắc suy nghĩ xa hơn, hắn liền thấy một màn chấn động. Tài liệu trong tay Nhậm Kiệt nhanh chóng dung hợp. Nhanh chóng ngưng kết một thể. Dưới lực lượng của Nhậm Kiệt rèn luyện, dung hợp nhanh chóng co rút làm một. Nhanh quá nhanh, chỉ trong mấy hơi thở, một khối tài liệu cơ bản dùng khắc họa phù văn đã luyện xong. Lão nhân mặt cười nhìn cũng phải thất thần. Sao lại thế này? Bằng lực lượng cùng cảnh giới của hắn bây giờ tự nâng. Hơn. Y. Y. E. Nâng. Nhất tay là chế luyện ra trăm ngàn loại tài liệu như thế. Nhưng nếu đổi thành ngang cảnh giới thế này, vậy thì không được. Dù cho ở chân khí cảnh hay thần thông cảnh, hắn cũng không cách nào thuần thục luyện được nhanh như thế. Không có một chút ngừng trệ liền hoàn thành. thế này cũng quá xá cỡ đi chứ. Vừa nãy nhìn thủ pháp của hắn, rõ ràng là trước kia không có tiếp xúc thử. Chẳng lẽ tiểu tử này cố ý giả heo ăn thịt cọp, cố ý làm vậy? Nhưng ngẫm lại thì không giống. Đột nhiên, lão nhân mặt cười nhớ lại chuyện hai lần trước, bát phương tuyệt sát cùng trận pháp. Trong lòng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ tiểu tử này thật quá xá cỡ như vậy, chưa từng tiếp xúc đến khi nắm giữ hoàn toàn chỉ cần thời gian ngắn như thế. Nếu là vậy, hắn làm sao là phế vật chứ? Một lần, hai lần, đây đã là lần thứ ba. Nếu như cộng thêm lần cấu tôn nhị, vậy đã tính là lần thứ tư rồi. Mỗi một lần làm lão nhân mặt cười cho rằng mình đã hoàn toàn nhìn thấu Nhậm Kiệt. Tiểu tử này liền luôn có thể làm ra những chuyện mà hắn không tưởng được. Cực kỳ chấn động. Lúc này Nhậm Kiệt một lòng một dạ tập trung tinh thần, đã bước sang trình tự tiếp theo, khắc họa phù văn. Phù văn là dùng lực lượng bản thân khắc họa phù văn cố định. Những phù văn này đều là lực lượng đặc thù trong thiên địa. Một khi vận dụng sẽ có hiệu quả đặc thù. Phù văn mạnh mẽ thậm chí có thể chứa đựng được lực lượng của người khắc họa. Dù không đáng sợ như phù lục, có thể cất thần thông mạnh mẽ vào trong, hoặc là cất chứa lực lượng trong thiên địa. Ví dụ trời giáng sấm sét, nước dưới đáy biển, dung nham trong núi lửa. Đối với người dưới thần thông cảnh, nó có tác dụng rất lớn. Lúc học tập phù văn phải tiến tùng chút một, chân chính làm cho phù văn có lực lượng, nhất định phải làm liền một mạch. Cho nên khắc họa phù văn không phải chuyện dễ dàng. Nếu như khắc họa lực lượng cảnh giới thấp hơn mình mấy cấp thì còn may. Nếu khắc họa phù văn quá mạnh mẽ, thậm chí sẽ làm bị thương bản thân. Mà đối với luyện thể cảnh, bản thân đã là cơ sở, cho nên gần như xác định không cách nào tự khắc họa được phù văn. Tối thiểu Minh Ngọc Hoàng Triều ngàn năm qua cũng chỉ có mỗi Yêu Nghiệt Lam Thiên làm được. Dù là vậy, hắn cũng chỉ đến luyện thể cảnh đại viên mãn, gần tới chân khí cảnh mới làm được. Còn lúc này Nhậm Kiệt đang ở tu vi luyện thể cảnh tầm thứ 5 đã muốn khắc họa phù văn. Đầu tiên bố trí trận pháp. Loại trận pháp này không thể là một loại, bởi vì không phải trận pháp cố định, phải làm trận pháp tùy ý thay đổi, còn phải ngưng tụ khí kình đạt đến trình độ mạnh mẽ, sắc bén, ngưng tụ như chân khí cảnh. Vừa rồi Nhậm Kiệt tính toán cẩn thận, ít nhất phải cần dùng 5 trận pháp phối hợp với nhau mới làm được. 5 loại trận pháp không giống loại hình, hiệu quả tuy rằng không phải trận pháp cực mạnh, nhưng muốn bố trí, điều động cũng khá là khó khăn. Sau khi bố trí xong hết, Nhậm Kiệt cũng có cảm giác bị đào rỗng, vội lấy ra một ít dược phẩm sử dụng. Sau đó mới bắt đầu thúc đẩy 5 cái trận pháp, có hỗ trợ điều chỉnh, có dùng khắc họa, phối hợp lẫn nhau bắt đầu khắc họa phù văn. Cái này làm Nhậm Kiệt nhớ lại những trang bị máy móc ở địa cầu lúc trước. Lúc này 5 trận pháp như 5 cánh tay máy ghép những linh kiện nhỏ. Chẳng qua phải hoàn thành hoàn mỹ những yêu cầu chi tiết hơn. Bập oành! Tài liệu phù văn cơ bản đã luyện chế hoàn thành lại nổ tung. Rõ ràng quá trình phối hợp giữa 5 cái trận pháp khắc họa xảy ra vấn đề. Thân thể Nhậm Kiệt khẽ chấn động. Bởi vì lực đánh của vụ nổ lần này không nhỏ, cũng may thân thể hắn đã đủ mạnh, bằng không lần này đã nổ bay hắn ra ngoài. Khống chế thân thể, Nhậm Kiệt lại giơ tay, chỉ vài nhịp thở đã luyện chế xong một khối tài liệu phù văn cơ bản. Sau đó lại nuốt một ít dược vật khôi phục lực lượng trong người, lại bắt đầu bố trí trận pháp. Đồng thời trong đầu nhanh chóng phân tích nguyên nhân cùng vấn đề thất bại vừa rồi. Loại sai lầm cực nhỏ này, theo người khác thấy thì phải thử nghiệm 100.000 lần hoặc suy ngẫm thật lâu mới hiểu được. Nhậm Kiệt lại dễ dàng nhìn thấu, hiểu được. 15 phút sau, lại nổ tung lần nữa. 1 giờ sau, lại nổ tung. Lại một giờ sau, lại nổ tung. Thời gian trôi qua dần dần. Lão nhân mặt cười vốn thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng để ý tới, cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Không phải bởi vì thủ pháp luyện chế tài liệu phù văn cơ bản một cách tùy ý làm hoa cả mắt, mà là thời gian Nhậm Kiệt khắc họa phù văn dần dần dài ra. Hắn lại thật sự làm được. Quả thật có thể đồng thời khống chế nhiều loại trận pháp. Chỉ huy khống chế khắc họa phù văn giống như chân khí cảnh. Tuy rằng lúc này còn chưa thành công, nhưng học. Ngay lúc này lão nhân mặt cười chợt nhìn Nhậm Kiệt. Bởi vì tiếng hít thở của Nhậm Kiệt có vấn đề rõ ràng, lực lượng trong người hắn đang nhanh chóng bị hút hết. Trên khối phù văn trước mặt hắn có khắc hơn 1000 đường nét. Dưới sự phối hợp của 5 loại trận pháp đang kết thúc, chẳng qua đến lúc cuối cùng cần lực lượng quá lớn. Trong nháy mắt phù văn ngưng tụ thành cần có lực lượng khổng lồ duy trì. Tuy rằng Nhậm Kiệt đã dùng rất nhiều dược phẩm, nhưng rõ ràng những dược phẩm này khôi phục khí kình đã không theo kịp tốc độ cần thiết.